Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, chương 93, cấp chiến lược đừng yêu thuật. Tại một bên khác, tại rào chắn bên ngoài, Khoa Trương cùng Lục Hiểu Phi liếc nhau một cái. Hai bên đều giật mình đối cảm vuông rơi xuống. Là ta nhìn lầm vẫn là ta mù. Nhị ca mới vừa rồi là không phải tiến vào Tô Tiểu Mị phòng xa rồi. Lục Hiểu Phi trợn to tròng mắt con đối Khoa Trương hỏi. Tốt nhất hiện tại bắt đầu ngẫm lại. Làm sao củng cố một cái chúng ta tình huynh đệ. Khoa Trương nói. Ta nhớ được ta nhị ca ánh sáng vội vàng học tập cùng công tác. Đẳng cấp vẫn luôn không có đi lên. Không bằng ta cho hắn tìm đáng tin cậy đại luyện. Cứ như vậy định. Móa. Tiện nhân này. Vậy mà có thể chạy đến Tô Tiểu Mị thả trong xe. Để cho người hâm mộ a. Lâm Phi Phàm đi vào này phòng xa. Cảm giác đầu tiên. Này phòng xa. Thật lớn. Cùng Minh Tinh công ty cho phối phòng xa khác biệt. Tô Tiểu Mị phòng xa là chính nàng chuyên môn định chế. Xa trưởng vượt qua 15 mét. Bên trong nhà hàng phòng tắm phòng bếp phòng giải trí đầy đủ mọi thứ. Trọng yếu nhất chính là, nơi này có một cái to lớn phòng giữ quần áo, áp dụng động cơ điện cấu. Chỉ cần trên điện thoại di động điểm mấy lần, liền có thể chọn tốt phối hợp quần áo cùng viết chữ. Hoàn toàn không cần chính mình khó khăn tìm kiếm, mà tại gầm xe vị trí lại còn có một cái co duỗi bình đài. Cất giấu một chiếc Mercedes chạy chậm xe. Như thế một chiếc xe, giá cả cũng là thiên văn sổ tự, nhưng mà Tô Tiểu Mị hoàn toàn đem ở đây xem như là nhà của chính nàng. Nàng mặc dù ở các nơi đều có bất động sản, nhưng ở lại thời gian dài nhất ngược lại là cái này phòng xa. Đây cũng là nàng nhất phí tâm tư địa phương. Tiểu Lệ tỷ, Lâm Phi Phàm, các ngươi ngồi đi. Tô Tiểu Mị đối Lâm Phi Phàm mị không sai cười một tiếng. Sau đó liền ngồi ở trang điểm trước sân khấu. Mấy cô gái đang vờn quanh tại bên người nàng bận rộn. Mấy cái này trên người cô gái đều phiêu tán nhàn nhạt yêu khí. Xem ra cũng cần phải là yêu tộc. Ta có chút lời nói. Có thể nói sao? Miêu Tiểu Lệ hết sức trực tiếp. Nói đi, mấy cái này đều là tiểu muội của ta. Không là người ngoài. Tô Tiểu Mị nói. Ta đây liền nói thẳng. Ta cần ngươi giúp ta thi triển cái pháp thuật. Miêu Tiểu Lệ nói. Pháp thuật gì? Chỉ định mị hoặc. Chỉ định mị hoặc. Chỉ định điều kiện gì? Trong thân thể đồng thời dung nạp linh khí cùng yêu khí tu sĩ. Để bọn hắn hôm nay nửa đêm. Đi cũ cảng số 14 nhà kho tập hợp. Tô Tiểu Mị nghe xong. Nàng phất tay ra hiệu mấy cô gái dừng lại. Các muội tử. Xin lỗi. Ta cần muốn các ngươi tạm thời biến mất một cái. Nói. Tô Tiểu Mị vỗ vỗ tay. Mấy cô gái kia vậy mà đều không thấy bóng dáng. Sau đó Tô Tiểu Mị đăng chạy tới. Khiến cho ta đoán một chút. Ngươi dự định ra tay đối phó vạn yêu quy nhất cánh cửa những cái kia đầu đất nhóm. Đúng vậy a, ngươi hôm nay mới lại tới đây. Tỉnh thính lãnh đạo còn không có tìm ngươi nói chuyện đâu. Miêu Tiểu Lệ nói. Không có a, nhanh tới nói cho ta nghe một chút đi chuyện gì xảy ra. Thế là Lâm Phi Phàm liền đem trước đó phát. Sinh sự tình đơn giản miêu tả một lần. A, ta nói chuyện gì xảy ra a? Nguyên lai là sợ ngươi này tiểu tình nhân Lâm Phi Phàm ăn thiệt thòi nha. Trách không được động can qua lớn như vậy. Có thể sệ mặt xuống cầu ta à? Hắc hắc, tốt lắm, ngươi cầu ta nha, ngươi cầu ta à? Cầu ta liền giúp ngươi nha. Nha nha nha nha. Đừng túm cái đuôi của ta. Cái đuôi của ta đều ẩn nấp rồi. Ngươi từ chỗ nào tìm ra? A Tiểu Lệ tỷ, ta sai rồi. Ta thật sai. Ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta giúp ngươi, vô điều kiện giúp ngươi. Thật giúp ngươi. Ta van ngươi. Ngươi đừng túm. Miêu Tiểu Lệ lúc này mới thả ra trong tay lông xù cái đuôi to. Tô Tiểu Mị đem cái kia cái đuôi to giấu chắp sau lưng. Chuyển mắt không thấy dấu vết. Nhưng mà quét qua Lâm Phi Phàm ngực thời điểm. Cái kia xúc cảm hoàn toàn chính xác rất tốt. Nấp kỹ cái đuôi. Tô Tiểu Mị lúc này mới nghiêm mặt nói ra. Tiểu Lệ tỷ, ta giúp ngươi đổ là có thể. Dù sao ta cấp bậc này đại yêu mong muốn làm chút gì đó. Chính phủ cũng chưa chắc dám quản. huống chi lần này cũng coi là làm văn phòng chính phủ sự tình. Bất quá ta cho rằng vẫn là phải khiến cho Lâm Phi Phàm hỏi một chút Cổ Nhã cái kia hung nha đầu. Dù sao tại nàng trên địa bàn thi triển đại quy mô như vậy yêu thuật. Không hỏi xem người của chính phủ được sao? Miêu Tiểu Lệ chuyển hướng. Lâm Phi Phàm lập tức gọi điện thoại. Rất nhanh điện thoại kết nối. Tiểu Nhã, là ta, Lâm Phi Phàm, này có chút việc gấp mà cần ngươi xử lý một chút. Tô Tiểu Mị đưa tay, nhận lấy điện thoại. Cổ Nhã, ta là Tô Tiểu Mị. Ân, Hồ Yêu Tô Tiểu Mị. Ngạch, cảm ơn ngươi thích ta. Đúng đúng, cảm ơn ngươi duy trì. Ký tên CD, ta sẽ đem ta ký tên CD giao cho Lâm Phi Phàm. Ký tên chiếu cũng sẽ giao cho hắn. Đúng, khụ khụ, cái kia ta là có chính sự, quan hệ đến an toàn quốc gia. Lâm Phi Phàm suy đoán chính mình có phải hay không đánh sai điện. Thoại, mặc dù nghe không được bên kia nói cái gì, nhưng luôn cảm giác không giống như là chính mình trong ấn tượng cái kia Cổ Nhã. Tô Tiểu Mị nói tiếp, Miêu Tiểu Lệ kế hoạch nhất cử đem thị chúng ta bên trong Vạn Yêu Quy nhất cánh cửa đồ đệ toàn bộ tập hợp tiêu diệt, cần ta thi triển một cái cỡ nhỏ chiến lược đẳng cấp mị hoặc yêu thuật. Chỉ định mục tiêu là hết thảy đồng thời có linh khí cùng yêu khí tu sĩ. Phạm vi bao trùm là dùng cát vàng bãi khu thứ 6 làm điểm xuất phát. Phóng xạ cả trong thành phố hình quạt khu vực. Cần ngươi giúp ta đi hướng Bắc Kinh làm một cái xin. Đúng, đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Dù sao đây cũng là giúp quốc gia bề bộn đúng không? Yên tâm, là không ràng buộc, để điện thoại xuống, Tô Tiểu Mị đưa di động ném cho Lâm Phi Phàm, cười nói, không nghĩ tới, cái kia đáng sợ tiểu gia hỏa lại còn là ta mê muội. Ha ha ha, hẳn là có thể tạo mối quan hệ đi. Lâm Phi Phàm hốc mắt đều nhanh ẩm ướt, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến Cổ Nhã lại còn sẽ truy tinh. Một bên khác, điểm một cái khuyên tai. Cổ Nhã trong lúc nhất thời không có tỉnh táo lại, mà một bên Nhan Nhược Nam còn duy trì dáng vẻ hưng phấn. Nhã Nhã, cái kia Tô Tiểu Mị nói cái gì nha? Đáp ứng cho chúng ta ký tên CD cùng áp phích rồi hả? Cổ Nhã gật gật đầu, nói, đều đáp ứng cho, nói là khiến cho Lâm Phi Phàm cho cầm về. Quá tuyệt vời, Nhan Nhược Nam hưng phấn nhảy dựng lên. Nhưng mà nàng nhìn thấy Cổ Nhã trên mặt biểu lộ cũng không thoải mái. Nhã Nhã, thế nào? Nhan Nhược Nam cổ quái mà hỏi. Cái này Tô Tiểu Mị, vừa mới hướng về phía ta đưa ra một cái xin. Nàng muốn thi triển một cái cấp chiến lược khác yêu thuật. Cấp chiến lược đừng. Nhan Nhược Nam giật nảy mình. Ân, cấp chiến lược biệt, còn có thể chỉ định điều kiện. Mặc dù ta vẫn luôn biết Tô Tiểu Mị là cái hồ yêu. Ta là thật không nghĩ tới, nàng có thể mạnh tới mức này. Cổ Nhã nói, lúc này, Cổ Nhã đang xem lấy một nơi nào đó dẫn chương trình ngoài trời trực tiếp. Bởi vì trực tiếp trì hoãn, hình ảnh vừa vặn biểu hiện đến Lâm Phi Phàm bọn hắn đi vào phòng xa. Lúc này dẫn chương trình đang nói, các ngươi xem, có một nam một nữ hai người lên Tô Tiểu Mị phòng xa. Hơn nữa còn là Tô Tiểu Mị tự mình nghênh đón đi lên. Chẳng lẽ là bạn tốt của nàng? Cổ Nhã vuốt vuốt trán, nói tiếp, cái này Tô Tiểu Mị là tới quay nhiếp du lịch tuyên truyền hình quảng cáo. Lâm Phi Phàm bọn hắn không đến 10 phút đồng hồ trước bái phỏng. Nàng nghe được tin tức lập tức liền quyết định phóng ra cái này cấp chiến lược pháp thuật khác. Thậm chí ngay cả dư thừa cũng không có chuẩn bị. Xem ra cái này Tô Tiểu Mị không chỉ là cái đại yêu, vẫn là cái thượng cổ đại yêu a. Cái này Lâm Phi Phàm thật đúng là nhận biết một chút rất đáng gờm ra hòa. Nói đến đây, Tô Tiểu Mị suy nghĩ một chút, điểm một cái khuyên tai. Đài điều khiển, giúp ta kết nối tổng cục. Hành động dấu hiệu thiên hình tinh. Cao nhất giữ bí mật cấp bậc. Cao nhất trò chuyện ưu tiên cấp. Được rồi, xin chờ một chút. Ta là ruộng một núi. Thỉnh giảng, bên kia truyền tới một lão giả thanh âm. Điền cục trưởng, ta là Cổ Nhã. Cổ Nhã lập tức đứng lên. Giọng nói vô cùng làm nghiêm túc. Hả, ha ha, là nhỏ Nhã nha. Cao nhất giữ bí mật trò chuyện. xảy ra chuyện gì rồi? Lão giả kia ngữ khí ôn hòa mà hỏi. Bên này xuất hiện vạn yêu về từng môn đồ sự tình. Ngài hẳn phải biết đúng không? Đúng vậy, ta đã biết. Trên thực tế, chúng ta bây giờ đang họp thảo luận chuyện này. Nhưng mà không quá dễ dàng. Người cũng biết, bọn hắn linh khí cùng yêu khí qua lại trung hòa. Nếu như không thi triển pháp thuật, gần như cùng người bình thường không khác. Vô cùng khó tìm. Đúng vậy, Điền Cục. Ngài biết một cái gọi Tô Tiểu Mị đại yêu sao? Tô Tiểu Mị, đại minh tinh. Ta biết hắn, mặc dù không có xác thực đo đạc qua, nhưng hẳn là một cái rất có thực lực đại yêu. Nàng quyết định hỗ trợ. Chấm ngoặc kép, đúng vậy, nghe nói là đáp ứng Miêu Tiểu Lệ thỉnh cầu. Tô Tiểu Mị sẽ phóng ra một cái cấp chiến lược khác mị hoặc yêu thuật. Chỉ định điều kiện vì tất cả đồng thời ủng có kích thước nhất định trở lên linh khí cùng yêu khí tu. Sĩ, phạm vi bao trùm là dùng vốn là cát vàng bãi làm trung tâm. Bao trùm toàn thành phố hình quạt khu vực. Chiến lược yêu thuật. Bên kia, Điền Cục trưởng ngữ khí ngưng trọng lên. Nhìn lầm, cái kia Tô Tiểu Mị. Hẳn là một cái viễn cổ cấp bậc đại yêu a. Tốt, ta biết rồi. Cho ta chút thời gian. Vừa vặn toàn bộ ban ngành đều tại đây. Chúng ta nghiên cứu một chút. Hẳn là sẽ không quá lâu. Được rồi. Chúng ta ngài hồi âm. Điền Cục trưởng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình. Gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.